Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, mục lục chương ám lao làm lơ mặt khác hầu gái Thẩm Mặc chính mình cho chính mình đổ một ly hồng trà. Salon, trong đầu suy tư một vấn đề, nếu mục tiêu là nữ vu. Đó có phải hay không thuyết minh mục tiêu kỳ thật là cái nữ tính? Đi trừ nguyền rủa thật cũng không phải một hai phải ở quỷ giới hoàn thành. Chỉ cần trở lại hiện thế những người này tự nhiên cũng sẽ khôi phục bình thường, vấn đề chính là ai? Mới là mục tiêu Thẩm Mặc một ngày thời gian trừ bỏ buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ cùng buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi này 4 cái giờ có cơ hội quan sát lâu đài cổ nội người còn lại thời gian. Hắn thời gian đều bị Tây Lai gắt gao đến bá chiếm mơ siêu đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài chuyển một vòng, liền thấy được một người bước đi vội vàng đi tới. Thẩm Mặc trong tay chén trà thiếu chút nữa bị đánh nghiêng, ngươi. Thẩm Mặc ngẩng đầu liền đối thượng một đôi hồ lam đôi mắt. Thân xuyên kỵ sĩ trang nam nhân vẻ mặt vội vàng. Thẩm Mặc một sai mắt liền nhìn đến một cái chợt lóe mà qua thân ảnh, hầu tước phu nhân. Lè đang Tây Lai nhìn đến Thẩm Mặc giống như có chút bất mãn. Lúc này đã có hầu gái tiến lên hoảng loạn mà muốn trà lau Lè đang trên người vệt trà. Không cần, Lè đang Tây Lai vung tay lên vội vội vàng vàng mà liền đi rồi, Thẩm Mặc có chút. Kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhân kia biến mất phương hướng, buổi chiều thời điểm. Hầu tước phu nhân muội muội tới, làm hầu tước phu nhân thân tỉ muội. Hai người ngồi ở trong đại sảnh phảng phất có nói không xong nói, người biết Aaron ái bác đi. Ha ha ha, hắn cũng thật khôi hài. Mới vừa làm mục sư liền ở vũ hội thượng hướng ta bày tỏ tình yêu. Như vậy chu nho có chúng ta giàu có sao? Đây là vọng tưởng, ha ha ha, làm sao vậy, ta Sophia, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng bạn lữ? Yêu cầu làm tỉ tỉ cho ngươi tìm kiếm một vài. Ha ha ha, tôn quý hầu tước phu nhân, ngài biết đến, giống hầu tước đệ đệ ta liền rất xem trọng, tuổi còn trẻ đã là hộ quốc kỵ sĩ đoàn quan quân, hắn a. Hầu tước phu nhân đầu nhọn ra thú ủng lặng lẽ dò ra váy dài một góc ở trên thảm nhẹ. Điểm mơ siêu, như thế nào? Y lệ toa ngươi cảm thấy ta không xứng với Ble đăng sao? Này cũng không phải là ta nói. Nghe nói là hắn thích đánh đàn đạn tốt nữ nhân, hắn liền tính ở ăn cơm nghe được tiếng đàn đều có thể phân biệt ra một đầu khúc tốt xấu. Thẩm Mặc không hề dừng lại, dựa lưng vào vách tường trải qua La Mã trụ mới vừa đi đến pho tượng chỗ. Lại trực diện đụng vào người, lúc này đây là vững chắc bị hoảng sợ bởi vì hắn thấy được hầu tước phu nhân. Quay đầu lại, vừa rồi Elizabeth không phải còn ở đại sảnh. Đối diện hầu tước phu nhân đã hướng tới hắn đi tới, Thẩm Mặc chiều lui về phía sau một bước, nữ nhân ngừng ở trước mặt hắn, hai người khoảng cách bất quá một tay, hình dáng rõ ràng trên mặt không có một tia biểu tình. Có chút dọa người, Thẩm Mặc không có mở miệng, hầu tước phu nhân đối với thanh niên kiêu căng mà nói. Ngu trung heo, ngươi thật cho rằng Tây Lai có thể yêu ngươi. Trên mặt rất nhiều bất mãn, Thẩm Mặc nhíu mày, nữ nhân ngữ khí hùng hổ dọa người. Giống như ngay sau đó liền sẽ gọi người đem hắn kéo đi xuống, dơ bẩn máu. Tây Lai thơ ác ma, ngươi chính là nhất hạ tiện nhân chủng, mưu toan leo lên Tây Lai chỉ nghĩ giữ được chính mình tiện mệnh. Ngươi thật sự cho rằng Tây Lai có thể bảo vệ ngươi sao? Sớm muộn gì ngươi sẽ chết ở lâu đài cổ. Cùng xuống nước mương lão thử giống nhau như đúc, cả người phát ra lệnh người hít thở không thông xú vị. Thẩm Mặc rốt cuộc nghe không nổi nữa. Tiến lên một bước, hầu tước phu nhân, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cao thượng, tùy ý chửi bới người khác chính là ngươi quý tộc phẩm đức. Ác ma, ngươi lấy cái này từ nói chính ngươi hài tử. Kia sinh ra ác ma ngài lại là cái gì quái vật. Tiếp được đi nói Thẩm Mặc không nghĩ lại nói, bởi vì hắn sợ chính mình lại kích thích này chỉ quỷ liền biến hình, nhưng chính là như. Vậy nữ nhân đã nổi trận lôi đình, đáng giận, đáng chết dã con khỉ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám xử trí ngươi. cho tới nay mới thôi nàng có từng ở trong lời nói đã chịu quá như thế vũ nhục. Đối với phía sau người hầu, Mạc Trát ngươi, lại đây, ta muốn cho cái này vô lễ tiểu tử chung thân vì nô lệ. Vô luận nữ nhân như thế nào rít gào, như cũ không có người đi lên, Elizabeth, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên. Thẩm Mạc quay đầu lại liền nhìn đến thảm chỗ sâu trong tây lai dựng quải trượng nhìn về phía nơi. Này, không đợi đến gần, Hạ Lâm tây lai liền hạ lệnh, bối mỗ tạp, đem nàng đưa tới tháp môn, lạc hầu gái tiến lên đem mắng cái không ngừng Elizabeth kéo đi. Thẩm Mạc kinh ngạc mà nhìn về phía tây lai, cho tới bây giờ hắn mới xác định, cái này Elizabeth cũng không phải phía trước thấy Elizabeth. Chẳng sợ hai người có giống nhau như đúc gương mặt, này, tây lai đến gần, dắt thanh niên tay, cơ hồ là thành kính mà ngẩng đầu, ca ca, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Thẩm Mạc căn bản nói không nên lời nói, cái này lâu đài cổ rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Lại có bao nhiêu bí mật là cùng trước mặt cái này tóc đen ba tước có quan hệ, ban đêm, Thẩm Mạc lần. Đầu tiên xoay người, nương ngoài cửa sổ bóng đêm nhìn bên cạnh người nam hài. Hắn có thể tưởng tượng gương mặt này sau khi lớn lên nên là như thế nào, khuynh quốc khuynh thành. Sẽ làm nhiều ít nữ hài tử vì này khuynh tâm tiện đà tim đập ra tốc. Nhưng là, này đều không phải hắn. Hắn không có khả năng lưu tại quỷ giới, hắn biết cái này tiểu quỷ thích nhất giả bộ ngủ. Thẩm Mạc an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Hạ Lâm tây lai thời gian dài đến một canh giờ. Đối phương lông mi đều không có chút nào rung động, Thẩm Mạc rốt cuộc không tiếng động mà xốc lên. Chăn, chậm rãi từ trên giường trượt đi xuống. Trên giường người có trong nháy mắt là đình chỉ hô hấp. Trong bóng đêm, một đôi so bóng đêm còn thâm đôi mắt đột nhiên mở cửa phòng khai, hầu gái hợp lại xuống tay. Tây lai ba tước. Công tử đi ám lao, trên giường nam hài ngồi dậy. Thẩm Mạc cầm trong tay một chản đèn dầu theo ký ức đẩy ra ám lao môn. Cửa gỗ trong bóng đêm phát ra gian nan thanh âm, đèn dầu ấn tường đất một mảnh lửa đỏ. Cái này làm cho hắn không cấm nghĩ đến bệnh viện kia tràng lửa lớn. Bất quá ngắn ngủn thời gian, lại phảng phất bừng tỉnh cách một thế hệ, không biết khi nào bắt đầu. Hắn ký ức càng lúc càng mơ hồ. Mới đầu hắn còn cảm thấy là giấc ngủ không đủ tạo thành. Nhưng là hiện tại Thẩm Mạc cảm thấy không phải. Cái này quỷ giới giống như một loại kỳ diệu đồng hóa lực lượng. Hắn chậm rãi, giống như ở hướng tới biến thành trong đó một viên đồng hóa. Loại cảm giác này làm hắn thực khủng hoảng. Hắn cần thiết nhanh chóng tìm được mục tiêu. Chẳng sợ sẽ không chết. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn ngốc tại nơi này, tây lai khẳng định có sự tình gạt hắn. Đây là Thẩm Mạc cảm giác, mỗi ngày cùng đối phương ngốc tại cùng nhau. Tuy rằng bảo đảm hắn an toàn lại cũng làm hắn không có dư thừa thời gian đi tìm kiếm chân tướng tìm. Kiếm mục tiêu, có lẽ giống như tây lai nói như vậy. Hắn căn bản không hy vọng hắn đi ra ngoài, nơi này quỷ cùng hắn phía trước gặp được quỷ không quá. Giống nhau. Khả năng bởi vì là quý tộc duyên cớ, giống nhau quỷ vẫn là tự giữ thân phận, so với trực tiếp giết người, càng thích tra tấn cùng trêu đùa bọn họ, lại nhìn bọn họ một chút hao hết chính mình sinh mệnh lực. Chỉ cần không nói ra câu nói kia, như vậy nghĩ đến hắn sẽ không như vậy dễ dàng mà chết đi. Thẩm Mạc một lần nữa đi vào ngầm nhà tù, lần này không có cái kia tiểu thiếu gia cùng đi. Lại là ban đêm, ngầm nhà tù âm lãnh, mùi hôi hương vị càng sâu, vì không nôn mửa ra tới Thẩm Mạc không thể không ở cái mũi thượng chát một cái khăn tay. Dẫm lên giọt nước đi vào đi, Thẩm Mạc đỉnh thượng chăm nói tầm mắt vẫn là tại chỗ do dự một hồi lâu. Hình dung như thế nào Thẩm Mạc hiện tại tâm tình đâu? Tựa như ngươi đi ở một cái âm u địa phương, kết quả thấy được một đám cầu. Bên cạnh không có chủ nhân buộc dây thừng, người tổng lo lắng dây tiếp theo này đó xúc sinh cùng công chi. Đặc biệt sẽ cắn người cầu còn không gọi, Thẩm Mạc cũng không biết này đó quỷ thủ có phải hay không đã điên rồi. Nhưng là thật vất vả tới nơi này, hắn không thể tay không mà về, Thẩm Mạc cố ý làm ra một ít tiếng vang. Này đó quỷ thủ chỉ là lấy lỗ chống đôi mắt đối với hắn. Không có động tác, Thẩm Mặc chậm rãi đến gần, cũng không có động tĩnh, thậm chí liền đổi cái tư thế đều không có, hẳn là sẽ không công kích hắn đi. Thẩm Mặc rốt cuộc đi tới này đàn quỷ thủ bên người. Đi đến Vĩnh Cường bảy người bên cạnh, đầu tiên là Sở Trường ở đối phương trước mắt vẫy vẫy. Không có phản ứng, Vĩnh Cường, Trần Hành, Nhậm Nhiên, không có phản ứng, này làm sao bây giờ đâu? Nguyên rùa, chẳng lẽ thật sự muốn tìm được nữ phu mới được sao? Thẩm Mặc nghĩ đến nếu là con rối nói, nữ phu nhất định cũng có thể khống chế này đó quỷ thủ. Thẩm Mặc có chút lo lắng, biết nơi đây không nên ở lâu. Vĩnh Cường bảy người là ngay từ đầu liền đáp xuống ở này tòa lâu đài cổ sao? Không biết mấy người trên người có hay không phát hiện cái gì? Thẩm Mặc nương đèn dầu quang, nhịn xuống lông tơ thẳng dựng cảm giác ở mấy người trên người lặp lại sờ soạng, lúc này. Liền ngọn lửa trôi nổi phương hướng dưới nền đất phi trùng kích động cánh thanh âm đều bị vô hạn. Phóng đại, Thẩm Mặc sợ ngay sau đó liền phát hiện một con quỷ đứng ở hắn sau lưng. Cái này là, Thẩm Mặc nhìn trong tay tiền kẹp, làm hắn lưu ý không phải cái này tiền kẹp bản thân, mà là tiền kẹp thượng mấy chữ. Tiền kẹp bản thân không phải cái gì tốt thuộc ra cho nên giá cả hẳn là không quý. Khó được chính là mặt trên ấn tự, hẳn là laser điêu khắc, năm chữ được khảm ở tiền bao nội sườn. Phụ thân Tiết vui sướng Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên. Lúc này Trần Hành tay liền đáp ở hắn phía trước, Thẩm Mặc đột nhiên nhìn đến đối phương ngón trỏ giật giật, Thẩm Mặc mở to mắt, ngẩng đầu. Trần Hành đôi mắt vẫn là lỗ trống vô thần, nhưng là hắn không có nhìn lầm, vừa rồi Trần Hành tay xác thật động, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn trong tay bao, là một cái suy đoán, hắn đứng lên, cầm bao, chậm rãi lui về phía sau, quả nhiên, Trần Hành tay lại động, Thẩm Mặc trên mặt vui vẻ, có thể cứu chữa, nghĩ nghĩ, đêm đó mơ mơ màng màng giống như nghe được chính là này ba chữ đi, rượu rượu. Cứu cứu, cứu cứu, cừu cừu, thật lâu, Thẩm Mặc cũng không biết là nào hai chữ, nhưng là cũng may âm đọc đều không sai biệt lắm, Thẩm Mặc liền một bên giơ bao một bên lui về phía sau. Một lần niệm cái này danh, không nghĩ tới Trần Hành thế nhưng chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi theo Thẩm Mặc đi rồi, không biết có phải hay không Thẩm Mặc ảo giác. Hắn tổng cảm thấy đối phương vô thần trong ánh mắt giống như nhiều cái gì, vì thế Thẩm Mặc làm một cái lớn mật động tác, hắn cao cao giơ lên trong tay tiền kẹp hướng phía trước dùng sức ném đi ra ngoài. Hắn tính toán nếu là Trần Hành nổi điên hắn liền lập tức chạy. Không nghĩ tới tiền kẹp bay ra đi thời điểm, vốn nên không có tự mình ý thức nam nhân hét to một tiếng. Cả người hướng tới tiền kẹp rơi xuống đất phương hướng nhào tới, này trong nháy mắt. Thế nhưng trực tiếp liền khôi phục thần trí, Thẩm tiểu tiên sinh, Trần Hành nhìn đến Thẩm Mặc trên. Mặt chính là vui vẻ, mới vừa đi ra một bước liền nhìn đến giờ phút này hoàn cảnh. Nhíu mày, lại nhìn đến Nhậm Nhiên sáu người, đương trường kinh hô, Trần Hành dùng Thẩm Mặc biện pháp ở sáu người trước mặt kêu gọi bọn họ thân. Nhân tên. Hai cái giờ qua đi, lại chỉ có đánh thức Nhậm Nhiên, thời gian không còn sớm. Chúng ta trước đi ra ngoài, Thẩm Mặc nói, nơi này thời gian ngốc càng lâu càng không an toàn. Thẩm Mặc một tả một hữu đỡ Trần Hành cùng Nhậm Nhiên đi ra ngoài, ngày đó là chuyện như thế nào? Hai người ở mất đi tự mình ý thức phía trước có nhìn đến cái gì, hai người lắc đầu, nga. Không đúng. Khi đó ta nghe được một thanh âm siêu, Nhậm Nhiên đột nhiên nghĩ đến, cái gì thanh âm? Thẩm Mặc ngẩng đầu, hình như là một nữ nhân thanh âm. Ở gọi là gì ba tước, Nhậm Nhiên cẩn thận hồi tưởng, nhưng là thật sự nhớ không rõ. Bởi vì khi đó bọn họ liền không có mở to mắt. Lúc sau liền mất đi ý thức, Thẩm Mặc nói thẳng. Tây Lai ba tước, đúng đúng đúng, Nhậm Nhiên lập tức gật đầu. Chính là tên này, nữ phu nhất định nhận thức ba tước, nữ phu là ba tước bên người người. Nếu lại nghe được thanh âm này các ngươi có thể nhận ra tới sao? Thẩm Mặc hỏi, Trần Hành cùng Nhậm Nhiên hai mặt nhìn nhau. Hẳn là, có thể, ba người đi ra ám lao, bước lên khô ráo mặt đất, nơi xa ngọn đèn dầu lay động, đứng một cái 1 mét rất cao nam hài, một thân chính trang tóc đen che mắt, đôi tay giao điệp chống một cây gỗ hồ đào làm thành quải trượng. Đối với người tới nói, người muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Bá tước thân ảnh đứng ở thổ hoàng sắc đá phiến thượng bị ánh nến chiếu đến ẩn ẩn sáng quắc. Thanh âm đánh vào thành thực gạch màu đỏ trên vách tường phản xạ trở về. Hình thành lỗ trống hồi âm mơ siêu đẩm mặc nâng Trần Hành, nhìn nơi xa thân ảnh. Hắn trong lòng đánh giá không chuẩn Tây Lai giờ phút này là cái gì ý tưởng. Trần Hành Nhậm Nhiên đều là vẻ mặt kinh sợ. Bọn họ có thể cảm giác được đến cái này tiểu nam hài khẳng định không phải phàm nhân. Mà ở quỷ giới, trừ bỏ quỷ thủ, chính là quỷ, quỷ tồn tại, chính là hại người. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài khả năng thiên đều sáng, Tây Lai lại không có di động một bước ý tứ, Thẩm Mặc vô pháp. Nói một câu, đi, hai người run lên, liền tính đi ra ngoài lại có ích lợi gì, cái kia quỷ dị nam hài mở miệng. Ngươi cho rằng đi ra ngoài không có ta che chở có thể sống sót sao? Thẩm Mặc ngẩng đầu, màu cọ nâu đôi mắt có vẻ như vậy u buồn, hơi lớn lên ngạch phát tán lạc lông mi. Cái này nam hài là tính toán cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Tây Lai hừ thanh, chính mình tuyển tân nương chỉ có thể chính mình sủng chứ, ngươi xác định muốn mang theo bọn họ sao? Vô nữ lưỡi hái liền phải rơi xuống. Không có người có thể thoát đi nguyền rủa, Trần Hành nội tâm thực thấp thỏm. Hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên bản bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ thanh niên, hiện tại lại biến thành thanh niên gánh vác Thẩm tiểu tiên sinh. Ta, Trần Hành muốn rút ra tay, Thẩm Mặc ánh mắt vừa động, cũng không phải không có cách nào, Tây Lai ngẩng đầu, Thẩm Mặc nhướng mày, ca ca. Ngươi lại đây, đừng. Thẩm tiểu tiên sinh, Trần Hành bắt được Thẩm Mặc bả vai, Hạ Lâm Tây Lai mở to mắt to vẫn không. Nhúc nhích mà nhìn thanh niên, Nhậm Nhiên nhíu mày. Thẩm tiểu tiên sinh, quỷ nói như thế nào có thể tin, Tây Lai nhíu mày, Thẩm Mặc nhẹ nhàng lấy ra hai người tay. Nhẹ giọng nói, không có việc gì, ở Trần Hành hoảng sợ cùng lo lắng trong ánh mắt. Thẩm Mặc hướng tới phía trước cái kia thân ảnh nho nhỏ đi đến tiểu thiếu gia bên cạnh. Thẩm Mặc còn có mở miệng, cặp kia tái nhợt tay nhỏ liền bắt được hắn góc áo. Lực đạo to lớn khiến cho hắn không thể không cong lưng, Tây Lai cao cao mà ngẩng đầu, hắc hắc mắt to. Nhìn chăm chú vào thanh niên, khóe miệng hơi câu, nói ra nói lại làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là, ca ca. Người hôn ta một ngụ mơ siêu, liên quan Thẩm Mặc ở bên trong Trần thủ đô lâm thời hoàn toàn trợn. Tròn mắt đây đều là tình huống như thế nào? Trần Hành cảm thấy chính mình tâm lý xây dựng toàn băng rồi, trước một giây còn lòng tràn đầy thấp. Thỏm, hiện tại cũng đừng đề có bao nhiêu hụt hẫng, cái này tiểu quỷ rốt cuộc sao lại thế này? Muốn thân nơi này, tiểu thiếu gia bĩu bĩu môi. Hồng diễm diễm cánh môi ở đèn dầu chiếu xuống giống như bịt kín một tầng vầng sáng, Trần Hành. Nhậm dịch, Thẩm Mặc tháo xuống trên mặt khăn tay, tiểu thiếu gia ngăm đen đôi mắt giống như sáng một chút, hai. Người không hẹn mà cùng đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp theo nháy mắt, Thẩm Mặc một phen đem cái này sắc tiểu quỷ ôm lên, đối với kia hai cánh mông hung hăng. Bạch bạch chính là hai hạ, Nhậm dịch. Trần Hành, này hai tiếng thật là thanh thúy có thể nghe, rơi xuống đất có thanh, còn mang về âm lảnh lót, Tây Lai mắt to nháy mắt mở to lớn hơn nữa. Giống như ba tước đại nhân chính mình cũng chưa nghĩ đến có một ngày hắn thế nhưng sẽ bị người đánh. Mông, căn bản liền dãy dụa đều không có, đi thôi, Thẩm Mặc đánh xong. Quay đầu đối phía sau bảy người ý bảo rời đi. Chính mình ôm tiểu nam hài liền đi phía trước đi, tiểu bá tước lần này không làm yêu. Hai điều cánh tay gắt gao mà vờn quanh thanh niên trắng tinh cổ. Đi phía trước còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt sau hai người. Giống như vậy liền có thể làm này hai cái vô lễ nhân loại làm lơ trên mặt hắn cảm thấy thẹn mây. Đỏ, khiếp sợ vượt qua sợ hãi. Nhậm Nhiên cùng Trần Hành khép lại rớt mà miệng, không thể tưởng tượng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Đi đến lâu đài cổ, Tây Lai lắc lư hai đặt chân nha tử, phóng ta xuống dưới, cái này dã man tân nương. Hết chương.